Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 32, An Bố Lai Tạp vẫn không chờ đợi sứ giả của mình. Nhưng sẽ sớm bị ăn trống rỗng. Bây giờ anh ta đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ngủ say trong trạng thái phong ấn trong hàng trăm năm. Ông biết rằng thế giới bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Nhưng ông không nghĩ rằng những thay đổi này sẽ là em cho anh ta khó khăn hơn. Nó rất đơn giản để nuôi dưỡng một tín hữu rất trung thành với chính mình trước đây. Và các tín hữu hoàn toàn nói và là em theo anh ta. Nhưng bây giờ, tà thần đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì không? Nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Dương Hạo, khóe miệng An Bố Lai Tạp giật giật, sau đó vẫy tay bảo hắn tới. Đến trước mặt mình, người đi, hắn thấp giọng dặn dò mấy chuyện. Dương Hạo nghe xong gật đầu như giật tỏi, biểu tình rất kiên quyết. Chuyện này ta khẳng định có thể là em thỏa đáng, bao ở chê, n người ta, ngài liền yên tâm đi. An Bố Lai Tạp một tiếng. Vậy ngươi đi đi. Tốt. Nhìn bóng lưng mượt mà không ít của Dương Hạo Bi ến mất ở ngoài viện, An Bố Lai Tạp nhắm mắt lại. Tiếp theo đột nhiên một tiếng động. Chờ Dương Hạo ôm An Bố Lai Tạp bảo hắn đi lấy đồ trở về, liền đột nhiên p hát hiện. Thì ra chỗ bọn họ ở đã trở thành một mảnh đất trống. Con người đâu? Mọi người đã đi đâu? Phòng ốc thế nào cũng không thấy đâu. Dương Hạo vẻ mặt mờ mịt đảo quanh tại chỗ. Hắn có thể là thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Mình lại trở thành người đầu tiên bởi vì ăn quá nhiều mà bị ác thần cố gắng truyền giáo vứt bỏ. Sau khi đem căn cứ rời đi, xác nhận Dương Hạo tuyệt đối không tìm được, An Bố Lai Tạp lúc này mới th ở phào nhẹ nhõm. Tên này nhìn nhu thuận, nhưng chê, n thực tế. Tâm tư nhỏ của hắn quá nhiều. Ta từ chê, n người hắn căn bản hấp thu không được quá nhiều tín ngưỡng lực. Hắn chính là tới đây lừa gạt ăn uống. Biểu tình của An Bố Lai Tạp có chút phẫn nộ. Hắn mở hai tay ra. Lòng bàn tay một đoàn u hỏa màu lam rõ ràng dập tắt. Nhìn qua liền đặc biệt không ổn định. Đáng CSS. An Bố Lai Tạp tức giận đến mức phá vỡ một cái bàn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cảm giác được mình càng ngày càng suy yếu. Sau khi tỉnh lại, để có thể chiếm cứ cái túi da này, hắn không thể không hao phí một chút năng lượng còn sót lại của mình. Đồng thời không kịp thời có được năng lượng mới bổ sung. Anh ta đang tiếp tục tiêu thụ nội bộ. Tín đồ được hắn lựa chọn thật sự là quá không ổn định. Để cho hắn có thể hấp thu được lực lượng trong chốc lát mạnh một hồi yếu. Lúc thì dứt khoát cái gì cũng không có. Đám người thần quốc giảo hoạt này đang nghĩ ngợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một chút động tĩnh rất nhỏ. Nhưng thanh âm này rơi vào trong tai An Bố Lai Tạp lại giống như sấm sét. Lúc ấy liền là em hắn giật nảy mình. Là em cho cả người hắn lập tức khẩn trương hẳn lên. Đó là cánh cửa đó. Nó vẫn tìm thấy tôi. Là em cho An Bố Lai Tạp kiêng kỵ như thế. Chính là quỷ môn quan. Từ lúc trước hắn cũng đã p hát hiện. Cánh cửa không biết lai lịch kia là khắc tinh của hắn. Có lẽ nguyên nhân cánh cửa kia mở ra, kỳ thật chính là bởi vì hắn tỉnh lại. Vì thế, thần hộ mệnh nơi này nhận thấy nguy hiểm. Lại bởi vì không thể chủ động can thiệp vào chuyện chê n mặt đất, cho nên mở ra cánh cửa kỳ quái kia, ý đồ kéo hắn vào trong cửa. Mà phía sau cánh cửa kia khẳng định ẩn giấu một thứ đặc biệt đáng sợ. Đó là những gì An Bố Lai Tạp nghĩ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chính diện quyết đấu với hắn, bởi vì năng lực của hắn hiện tại còn chưa đủ. Nó là em sao có thể tìm được ta vào lúc này? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận. Âm thanh kỳ lạ bên ngoài vẫn tiếp tục. Là tiếng lộp bộp mở ra của quỷ môn quan. An Bố Lai Tạp lúc ấy có chút thiếu kiên nhẫn, rón rén di chuyển đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, muốn biết cánh cửa khổ ưng bố kia đến tột cùng còn cách hắn bao xa. Nhưng vừa nhìn như vậy lại là em cho hắn chấn động một chút. Sao sao lại có nhiều người như vậy? Chê, N không trung, mơ hồ có một cánh cửa màu vàng đen mở rộng. Từng người áo đen sắc mặt xanh trắng xếp ngang, ánh mắt sâu kín nhìn về phía hắn. An Bố Lai Tạp biết rằng cô đã bị phơi bày, nhưng ông nhớ rằng người thần quốc dường như coi màu đen là không rõ. Cho nên, đây là tà linh của thần quốc. Hắn nhanh chóng tính toán một chút tỷ lệ chạy trốn thành công. Sau đó lại buông tha, bởi vì chạy trốn thật sự là quá chật vật. Hơn nữa, rất mất mặt một chuyện. Một nguyên nhân khác chính là, hắn cảm thấy lấy thực lực hiện tại của mình mà xem, mình thật đúng là không nhất định có thể xông ra vòng vây này. Hơn nữa đối phương M ăn theo nhiều người như vậy, rõ ràng là người tới không tốt, sẽ không dễ dàng để anh ta đi như vậy. Nghĩ đến đây, An Bố Lai Tạp vung tay lên, bỗng nhiên một trận gió trực tiếp phá cửa. Hắn ta từ từ đi ra ngoài. Các vị, anh đến tìm tôi à? Đứng ở giữa hàng đầu tiên, một người đàn ông đeo mặt nạ bằng đồng nghe vậy, hát lóc mở miệng, đi với chúng tôi một chuyến đi. Đây lại là vì sao? Người đeo mặt nạ hừ lạnh một tiếng. Tại sao? Bởi vì mảnh đất ngươi đứng là do Minh Phủ trực tiếp quản lý. Ngươi không có giấy TH, ông hành đặc biệt được U Minh chi chủ đặc biệt phê duyệt. Còn ở chỗ này ý đồ nhấc lên họa loạn. Cho nên chủ nhân hạ lệnh, muốn ta đem ngươi ăn về minh giới, xem ra là không cần thương lượng. Bị bắt đi, không ai có thể nói chính xác điều gì sẽ xảy ra. Ánh mắt An Bố Lai Tạp nặng nề, nhưng trước tiên là, bộ thỏa hiệp, đi về phía trước một bước, giống như thật sự chuẩn bị cùng bọn họ rời đi. Sau đó, đột nhiên ra tay một ký, phanh. Rốt cuộc là có thể được xưng hô là tà thần, tồn tại, mặc dù thực lực của hắn hiện giờ bị suy yếu hơn phân nửa. Còn lại chỉ còn lại một chút kia còn đang không ngừng bị hao tổn. Nhưng đó cũng không phải là một câu hồn vô thường bình thường là có thể đánh được. Trong nháy mắt, phía dưới đánh thành một đoàn. Nhưng chiến cuộc không thay đổi. Một chọi nhiều, vốn không dễ dàng, lại dùng bánh xe chiến đấu. Như thế nào cũng có thể đem An Bố Lai Tạp hao phí, CS tiệt. Cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn. Lòng An Bố Lai Tạp nóng như lửa đốt. Ấn răng bất chấp tất cả. Hắn ta né tránh và kêu gọi các tông đồ của mình. Đem lực lượng của ngươi hiến tế cho ta. Mặt âm u đột nhiên hắt hơi. Xoa xoa mũi. Phía sau đã có người thúc giục. Nhanh lên, đi về phía trước đi. Đừng ngây ngốc ở đó. Kết nối đã bị ngắt kết nối trước khi thiết lập. Suýt cúi đầu, thật không biết vì sao mình lại xui xẻo như vậy. Lúc hắn tới bị ngỗng đuổi theo án, thật vất vả báo thù xong rời khỏi mảnh đất thị phi, lại khi xuyên qua một thành khác, bị tình nguyện viên tuần tra bên ngoài bắt tại chỗ. Lúc này, hắn không chỉ phải trải qua kiểm tra thân phận, còn phải bị nhốt trong nhà nhỏ đen khử trùng. Nói là để tránh ăn dư lượng phóng xạ tới. Bên cạnh có người còn đang không ngừng nhỏ giọng nghị luận. Ta liền nói đi, gần đây đều đã bắt được mấy nhóm người lén lút chạy đến chỗ chúng ta lánh nạn rồi. Thật khó chịu, nhóm này còn tốt, ít nhất nhìn là rất bình thường. Nhóm trước ngươi cũng không biết ta một tiểu nhị vừa vặn là bị phân ở tổ kiểm tra kia. Người tốt, kia gọi là một cái xui xẻo. Trong nhóm người chạy trộm trước đó, có một người ở rìa khu bức xạ. Lúc bị bắt cả người bịt kín vải đen, che kín, kết quả vải đen kéo một cái. Làn da đều xuất hiện tình trạng mưng mủ. Thật đáng sợ, hắn đó là cách xa, ít nhiều bị ảnh hưởng một chút. Nếu thật sự cách gần một chút, hắn nào còn có khí lực chạy loạn hiện tại chủ yếu là bên chúng ta không có chuyện gì lớn. Đoạn đường bên ngoài đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, lại trải lại đường, trạm cơ sở cũng gần như sửa chữa xong. Đoán chừng nhiều nhất là 3 năm ngày nữa, xe bên ngoài cũng có thể khôi phục bình thường lưu TH. Ông, cho nên, mới có người muốn chạy tới chỗ chúng ta. bọn họ biện pháp gì cũng nghĩ ra. Phiền muốn CSS. Bên cạnh tiếng nghị luận, Tư Uy nghe không rõ lắm. Sau khi hắn thành thành thật thật xác minh TH, ông tin thân phận đã bị coi là tồn tại giống như những khách buôn lậu, phân ra một khu vực khác. Ở đó, mỗi người một ngăn nhỏ. Những kẻ buôn lậu khác bởi vì ôn dịch ảnh hưởng lúc trước. Lúc này chê, N cơ bản đều chưa khỏi hẳn. Si là nhân sĩ sức khỏe thập phần hiếm có bên trong. Cùng đồng bạn được phân đến gian phòng bên cạnh. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Sau khi mình bị bắt, ở lại, ngược lại rốt cục cũng có được một bữa cơm nóng hổi. Cơm trắng tỏa ra mùi thơm nồng đậm. Bên trong trộn chút hạt ngô. Mùi thơm của gạo cùng hương vị ngọt ngào của ngô khuấy cùng một chỗ. Tư Uy nhịn không được nuốt nước miếng. Mở hộp thức ăn bên cạnh ra. Chúa ơi! Đó là thịt. Thịt kho tàu béo ngậy. Có thể nhìn ra được đầu bếp là dụng tâm. Cũng không phải bởi vì đây là bữa ăn cung cấp cho một đám khách không mời. Mà quá mức có lệ. Bọn họ hưởng thụ chính là tiêu chuẩn ăn uống ngang cấp với những người nơi trú ẩn. Thịt ba chỉ hầm đến vô cùng mềm được cắt thành miếng tứ phương. Phía chê, N bọc một lớp đường xào màu nâu đỏ. Thìa hơi ép một chút. Nước ép dính liền theo đỉnh CS ẩy xuống. Ngâm vào trong cơm trắng thơm ngọt thơm phức. Cơm cũng bị nhuộm thành màu nâu đỏ khiến người ta thèm ăn. Một ngụm xuống. Bộ phận gầy không nhét kẽ răng. Nửa điểm không củi. Bộ phận béo hơi dùng sức mím một cái. Sẽ ở trong miệng hòa tan. Si cầm thìa từng ngụm ăn cơm. Mùi thơm của cơm và thịt kho tàu khiến anh cảm thấy như thể anh đã sống lại. À, sau bữa ăn tối. Ông nằm ngửa chê. N giường. Tà thần đại nhân là ai? Tạm thời. Quên mất. Về phần tà thần đại nhân triệu hoán. Xin L. Ôi. Cái này lại càng không có cảm ứng được. Tư Uy cả người liệt giường. Dĩ nhiên là trạng thái linh hồn xuất khiếu, đáng ghét. Ở phía bên kia, An Bố Lai tạp không giấu được sự tức giận. Khớp ngón tay cũng bị hắn bóp khúc xạ. Các sứ đồ của ông đã mất liên lạc với ông kể từ ngày đó. Các sứ đồ của ông đã phản bội ông. Thành thật một chút, người đeo mặt nạ bằng đồng nhìn hắn từ chê. N cao. Ánh mắt có chút khinh miệt. Để cho ngươi ở bên ngoài tiêu dao thời gian dài như vậy. Nhưng ngươi vẫn không là. Em mờ được chuyện hữu dụng. Ngươi thật vô dụng a. Tiếng cười mệt nhọc là. Em mờ cho toàn bộ thân thể An Bố Lai tạp phẫn nộ đều bắt đầu bốc cháy. Là ngọn lửa chân chính. Màu lam bao phủ thân thể hắn. Mùi khó ngửi lập tức tản ra. Nhưng cảnh tượng này chỉ là nhìn kinh khủ. Ân. Tay của nam nhân mặt nạ vẫn như cũ đặt ở chê. N cổ hắn, nửa điểm dấu hiệu di động cũng không có. Còn đang giãy giụa sắp CSS. Cười nhạo một tiếng, người đàn ông đeo mặt nạ ngẩng đầu lên. Lạnh lùng nói, đưa anh ta đi cho tôi. Cách chương.